Harry Potter chi chuộc tội. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nói gì thì nói Zealot cũng là một chúa tể hắc ám. Bối rối một lúc thì ông nhanh chóng bình tĩnh lại. Lucius và Snape đã gián tiếp khẳng định ông. Draco và Aquila cũng đã có thể nhận ra ông. Mà ngay cả thánh đồ, phần lớn cũng biết Nermangard có một kim ốc tàng kiều. Hiện tại không phải là vấn đề Abra có đồng ý hay không, mà là cậu chỉ có thể chấp nhận. Một lần nữa giới thiệu, Zealot Grindelwald, người nước Đức, ông như không để ý mà giơ tay một cái. Brise xuất hiện, chúa tể, nghe theo phân phó của ngài. Brise nho nhã lễ độ, anh ta là người thứ nhất biết Abraxa tỉnh lại. Cái xưng hô hoàng hậu cũng được anh hô lên. Hiện tại anh chỉ có thể hy vọng chúa tể sẽ không tính sổ mình. Vì vậy thái độ cũng càng thêm cung kính. Đi lấy những tờ báo mà các ngươi đã tổng kết vài năm lại đây. Nhớ kỹ, lấy thứ ngươi nên lấy. Nói đến phía sau, Zealot đột nhiên nghĩ tới sự điên khùng của thánh đồ. Nếu để Abra thấy ảnh chụp toàn thân của mình. Khụ khụ, thật sự là tới Merlin cũng không nói rõ được. Chúa tể, xem ra, phù thủy trắng vĩ đại nhất cũng không phải như lời đồn. Abraxa nhướng mày, khóe miệng lộ ra nụ cười chỉ có ở nhà Malfoy. Zealot hơi xấu hổ, nghĩ đến người trước mắt sớm hay muộn cũng sẽ biết chuyện tình ngày xưa của mình. Zealot đã hận không thể lùi thời gian lại, hơn nữa nhìn Abra chọn mi nhìn mình. Zealot chợt hiểu được một từ kinh diễm, nói thế nào nhỉ, gen trội nhà Malfoy luôn khiến họ phần lớn có tóc bạch kim. Mắt lam xám, nhưng vì thức tỉnh huyết thống nên màu mắt của Lucius biến thành bạc. Lúc này mới phân tách giữa Abra và Draco. Công bằng mà nói thì dáng người của Lucius cường tráng hơn Abraxa. Lại không nói tới huyết thống Villa viễn cổ làm y quyến rũ hơn. Nhưng mà, trong mắt Zealot, toàn bộ sức quyến rũ của Lucius đều kém một cái nhướng mày vừa nãy của Abraxa. Nếu như nói Lucius là một bình thủy tinh trang trí xinh đẹp, người người đều muốn sở hữu thì Abraxa chính là một chai rượu đỏ lâu năm. Chỉ người thật sự biết rượu mới phát hiện ra sự thu hút cướp đi con tim ấy. Trong mắt Zealot hiện lên một tia bắt buộc, ông cũng vừa mới nhận được tin tức, Voldemort đã rơi đài, rõ ràng sắp tới gia tộc Malfoy sẽ có địa vị cao hơn ở nước Anh. Dù Lucius nghĩ thế nào thì Abraxa cũng phải ở lại. Vừa lúc ở phía sau, Brise đưa lên một chồng da dê thật dày. Nhật báo Nermangard, Abraxa theo bản năng muốn sờ gậy rắn, nhưng lại không thấy gì. Cậu đã ngủ thật lâu, ta nghĩ cậu sẽ hy vọng xem chuyện gì đã xảy ra. Zealot quyết định, đương nhiên cũng bắt đầu lợi dụng dựng chuyện để Abraxa chủ động ở lại. Hai người nhất thời không nói chuyện, một thì đang cố gắng tiêu hóa một lượng tin tức lớn. Một thì đang suy nghĩ bước kế hoạch tiếp theo. Rất nhanh, tôi nghĩ tôi phải bày tỏ lòng cảm ơn của mình với ngài. Abraxa trịnh trọng đứng dậy, cúi đầu theo tiêu chuẩn quý tộc. Chú nhìn ra, từ khi chiến tranh bùng nổ tới nay, tuy Zealot có thể không trực tiếp trợ giúp Malfoy nhưng Zealot lại chính là một trợ lực ẩn hình, ít nhất trong kết quả tồi tệ nhất thì Lucius và Snape cũng không đến mức không có chỗ để đi. Zealot không hề khiêm tốn nhận lấy lời cảm ơn của Abraxa. Ông không phủ nhận mình là một lá bài ẩn của gia tộc Malfoy. Nhưng chúa tể hắc ám làm việc không phải ăn mà không trả tiền. Lucius và Snape đều hiểu. Hơn nữa Lucius lại càng rõ ràng. Lucius rất được, Zealot nói sâu xa, ngài quá khen rồi, Abraxa đảo con ngươi, Lucy còn kém xa lắm. Xem thằng nhóc làm cái gì, còn muốn kết hôn với con gái nhà Black, hừ, giọng điệu chú ngập tràn ghét bỏ. À, Zealot nhếch môi, ta cũng không cảm thấy như vậy, gia chủ Malfoy trẻ tuổi ưu tú nhất mấy trăm năm nay mà. Sao lại là kẻ đầu đường xó chợ chứ, cái gì mà gia chủ ưu tú, trẻ con nghịch ngợm mà thôi. Zealot càng hứng thú với Lucius thì Abraxa lại càng căng thẳng. Dù sao Lucy vẫn còn nhỏ, không biết có thể bị chúa tể hắc ám đời trước này làm gì hay không. con chúa tể hắc ám. Sau khi trải qua chuyện của Voldemort, trong ấn tượng của Abra thì mọi chúa tể hắc ám đều bị biến thành phù thủy âm hiểm bụng dạ khó lường. Vậy thì, chuyện nước Anh để trẻ con giải quyết là được rồi. Zealot đột nhiên thay đổi đề tài. Gần đây ta định thay đổi một chỗ ở. Có lẽ ta cần một người bạn am hiểu thưởng thức giúp ta trang trí biệt thự. Abraxa bị hoa mắt bởi thái độ thay đổi chóng vánh của Zealot. Từ luống cuống, bình tĩnh, ngạo mạn rồi có chút mưu đồ. Chú không nhìn rõ rốt cuộc người này muốn gì. Lấy bất biến ứng vạn biến. Voldemort đã rơi đài, chú tạm thời không quay về cũng không sao. Chỉ là tiếc nuối cháu nội của mình. Merlin biết chú rất muốn gặp cháu nội của chú. Hay là, cậu muốn nói cho tôi biết làm sao cậu biết trước được thời gian và cách thức tử vong của mình. Nhìn Abraxa không nói lời nào. Zealot cho rằng cậu còn đang do dự, lại tăng thêm một cái. Dù sao Abra sẽ không biết Snape đã thẳng thắn với mình. Quả nhiên, sắc mặt Abraxa thay đổi. Thật lâu sau, chẳng lẽ ngài muốn hạn chế sự tự do của một quý tộc sao? Gia chủ Malfoy đời trước kiêu ngạo hơi nâng cằm mình lên. Không hề che giấu sự cao quý từ khi sinh ra. Đương nhiên ngài có sự tự do của mình. Nhưng xin ngài từ sáng tới tối về đây, nếu không Zealot vi phạm lễ nghi quý tộc mà kéo gần khoảng cách giữa mình với Abraxa, thì sẽ phải nói ra phương pháp ngài có thể biết trước tương lai. Đây là uy hiếp, Abraxa cảm nhận, Snape bây giờ là bạn đời của Lucy, một người cha khác của cháu nội chú. Malfoy coi trọng người nhà, chú sẽ không nói ra, thành giao, ngài có được lời hứa của tôi. Abraxa hơi kéo ra khoảng cách, giúp tôi nói với Lucius và cả Severus, nhận được lời hứa tâm trạng Zealot rất tốt, ông biết hành vi của mình thật ti bỉ, lợi dụng Abra vừa tình lại không biết rõ tình huống lừa cậu hứa hẹn. Nhưng ông tuyệt đối không hối hận, bỏ lỡ lần này thì ông không thể cam đoan còn có thể chộp Malfoy gian xảo này vào tay hay không? Abra, cậu sẽ đổi ý chứ? Trước khi rời đi Zealot hỏi, đương nhiên là không, Malfoy cũng không dễ dàng hứa hẹn, Abraxa đơn giản buông ra, chúa tể hắc ám đời trước này hơi kỳ lạ, nên đi xem cháu nội nhà mình, hỏi Lucy một chút thì càng nhanh, nhớ kỹ lời của cậu, những lời cuối cùng của Zealot cực kỳ gian xảo, Abraxa có một cảm giác không nói ra lời, hình như chú vừa bán mình đi thì phải. Tôi là đường ranh giới chúa tể hắc ám đời trước luống cuống lừa người đẹp Abra. Ngay khi Abra bị Zealot lừa dối thì Lucius cũng đang vội vàng có kè mặc cả với Dumbledore. Snape trở về cũng đã đề cập, cha mình tỉnh lại, Lucius không phải không vui vẻ nhưng ở nước Anh còn có chuyện quan trọng hơn cần y làm. Đối với sự theo đuổi quyền thế và ích lợi đã ăn sâu vào trong xương máu các Malfoy. Hiện tại cơ hội tốt ngàn năm có một đã đặt trước mặt mình. Không thể khiến gia tộc Malfoy đường hoàng trở thành gia tộc đệ nhất giới phù thủy nước Anh thì liệt tổ liệt tông gia tộc Malfoy sẽ chui ra khỏi phần mộ của họ mất, bởi vậy, cha mình chắc chắn là có thể hiểu đúng không? Lucius nghĩ không trách nhiệm lắm, xem nhẹ sự vui sướng trong lòng mình sau khi trả thù thành công ai bảo người năm đó không nói gì chứ? Ai bảo người trực tiếp sắp xếp tình nhân của mình lén lút tiến vào gia tộc Malfoy. Hừ, Snape nhìn Lucius chăm chú nhìn chén trà. Sao lại không biết y đang cáu kỉnh? Nhưng Lucy là người nhà, Abraxa cũng là người nhà. Giúp cả hai mới là lựa chọn cuối cùng. Mấy ngày nay tôi đưa Aquila và Draco tới gia tộc Brin. Anh cần bao lâu thời gian? Snape hỏi chuyện chính, Lucius biết rõ lời mời của Dumbledore, đó cũng là lần đầu tiên sau khi chiến tranh bắt đầu Lucius công khai tiếp đãi khách khứa ở biệt thự Malfoy thân phận kẻ được chọn khiến họ không thể làm việc qua loa. Vậy gia tộc Malfoy chính là lựa chọn tốt nhất. À, sếp thân mến, vừa nghĩ em và Quy Cà Ra sẽ rời khỏi tôi, mà tôi lại phải đối mặt với lão ong mật kia. Tôi đã cảm thấy mình thật sự là đáng thương. Lucius tựa đầu lên vai Snape, trong giọng nói mang theo ý làm nũng. Snape không đẩy y ra.